Trang Tử Tam Kiếm, chương 7, ngũ hành thi kế thu thiên hạ lưu tặc tranh phong mộ khắc tinh. Góc truyện audio.com. Hàng ngàn năm nay, Hoàng Sơn được coi là thắng cảnh núi non đẹp nhất Trung Hoa. Ảng Hoàng Sơn có đúng 72 ngọn núi, tư thế hùng vĩ, oai nghiêm. Ba ngọn nổi tiếng nhất là Liên Hoa, Thiên Đô và Quang Minh. Tuy nhiên, cao nhất lại là đỉnh Hải Bạt trên 450 trượng. Ngoài vẻ đẹp của núi non kỳ vĩ, Hoàng Sơn còn nổi tiếng bởi Hoàng Sơn tứ tuyệt, đó là Kỳ Tùng, Quái Thạch, Vân Hải và Ôn Tuyền. Những ngọn tùng ở đây chọc thùng đá mà vươn lên, lại mọc trên đỉnh núi cao và những nơi hiểm trở. Suối nước nóng Chu Sa trong xanh không bao giờ cạn, mưa cũng chẳng tràn, có tác dụng trị bệnh phong thấp và những bệnh ngoài da. Khí hậu ở Hoàng Sơn phân chia làm ba vùng rõ rệt: lạnh, ôn hòa và nóng. Hàng ngàn cây cổ thụ già nua cổ kính, như tùng, đàn hương, phong hương, mọc trên những bãi cỏ xanh tươi, đầy hoa đỗ quyên, thiên nữ, linh chi và mao phong trà. Ở đây, ríu rít bên tai du khách là tiếng hát của hàng vạn con chim hoàng điểu, bát âm tương tư. Hòa với tiếng hú thánh thoát của loài vượn Hoàng Sơn, thấp thoáng trên những sườn núi là bóng dáng của loài sơn dương và dã lộc. Mỗi năm, có hàng vạn tao nhân mặc khách đến thưởng ngoạn, đề vịnh và vẽ lại phong cảnh. Chính vì vậy, chỉ có đỉnh Hải Bạt là nơi cao vút nhất. Thiên Hạc chân nhân đã bày một trận kỳ môn quanh đỉnh núi, để cản bước chân tục khách. Giả như có kẻ hiếu kỳ nào đó muốn lên tận ngọn sẽ phải nản lòng vì khu rừng trúc tùm, rậm rạp trước mặt. Dù họ có đủ cũng khí để đi tiếp thì cũng chỉ quanh quẩn một lúc rồi lại trở ra. Sĩ Mệnh và Ma Ảnh Tử gửi ngựa nơi chân núi rồi thượng sơn. Đường lên núi dốc đứng và hiểm trở nên chỉ nửa đường, Hạ Sầu Miêu đã thở dốc. Gã lau mồ hôi chán bảo, xin thiếu chủ dừng chân, thuộc hạ hết hơi rồi. Sĩ Mệnh mỉm cười, thế mà trong suốt 10 năm dài, sáng nào ta cũng phải chạy từ đỉnh xuống chân núi, hái một nắm chè Long Tĩnh đem lên cho tiên sư. Ma Ảnh Tử le lưỡi, thiếu chủ khổ luyện như vậy bảo sao khinh công không đứng đầu thiên hạ được. Chàng gật gù, người học đạo không coi trọng chữ danh mà chủ trương tiêu bảo kỳ thân. Vì vậy, khi gặp cường địch có thể đào thoát an toàn. Tiên sư vẫn thường chê nho ra bị lễ nghĩa và tật háo danh ràng buộc nên chết uổng mạng, trái với đạo trời. Nghỉ ngơi, chuyện trò một lát, Sĩ Mệnh nắm tay Hạ Sầu Miêu, giúp gã đi tiếp. Ma Ảnh Tử thấy chàng trẻ hơn mình gần 20 tuổi mà công lực dường như thâm hậu hơn. Gã liền thắc mắc, thuộc hạ luyện võ từ năm 15 tuổi, đến nay đã trong 30 năm. Vì sao tu vi lại kém thiếu chủ? Chàng điềm đạm giải thích, công lực không bắt buộc phải tiến bộ theo tuổi tác mà do cách tu luyện và đặc điểm của tâm pháp. Hỗn nguyên khí công của đạo gia và vô tướng thần công của Phật môn có điểm ưu việt hơn các loại nội công khác. Thứ hai, công phu tiềm tu, luyện tập lại kéo dài và rất gian khổ. Tại hạ đã từng trải qua những lần tọa quan kéo dài đến 49 ngày trên đỉnh núi này. Dù mưa sa bão táp hay nắng cháy ra cũng chẳng được sờn lòng. Mỗi ngày chỉ được ăn một bữa còn lúc nào cũng phải trơ như gỗ đá, trống rỗng như hang động, hít thở tinh khí của nhật nguyệt. Nhờ vậy, luồng chân nguyên tích tụ nhiều và tăng tiến nhanh hơn bình thường. Ma Ảnh Tử gãi đầu, ối chà, nếu gian khổ đến mức ấy thì thuộc hạ xin đầu hàng. Lúc này, hai người đã đến bìa trúc trận, Sĩ Mệnh ngửa cổ hú vang, từ trên có tiếng hú đáp lại, chàng mừng rỡ nắm tay họ Hạ lướt vào. Góc truyện audio.com. Ma Ảnh Tử thấy như lạc vào mê hồn trận, che trúc gai góc trùng điệp vây quanh. Thế mà Sĩ Mệnh vẫn chạy như bay, lúc tả, lúc hữu, lúc tiến, lúc lùi, lát sau đã đi hết khu rừng. Trước mặt họ hiện ra một bãi cỏ xanh rờn, thoáng điểm những bông hoa dại. Chính giữa có mấy gian thảo xá bằng che trúc, thoang thoảng đâu đây mùi hương trầm thơm ngát, một đạo sĩ già râu tóc bạc trắng bước ra tươi cười hỏi. Sao sư đệ lại về sớm hơn ước hẹn? Sĩ Mệnh không đáp, giới thiệu Ma Ảnh Tử, vị này là Trung Sầu Miêu, trước đây là cận vệ của tiên phụ. Tùy Vân đạo trưởng gật gù, ta có nghe Tây Môn đại nhân nhắc đến bốn huynh đệ họ Trung. Xin mời vào. Sĩ Mệnh ngồi xuống chiếc ghế tre, mở bọc lấy bộ ấm chén bằng hắc thạch đặt lên bàn. Chàng cười bảo, tiểu đệ nghe tin bọn Tam Hoàn Bang đi Tây Hồ tìm sư huynh nên vội đến trợ thủ. Nếu không có dấu vết của chiêu, Thiên Hạc Quy sao, trên vách trước thì tiểu đệ đâu có biết sư huynh đã về đây. Tùy Vân mỉm cười, ta biết sư đệ thông minh tuyệt thế tất sẽ đoán ra. Lão châm trà rồi khề kha kể, sáng ngày 13 ta vừa hoàn thành khóa tụng thì phát hiện tiếng ngựa hí dưới chân núi. Tưởng sư đệ trở lại nên không để tâm, lát sau, 40 gã hắc y vây chặt quán. Thủ lĩnh của chúng chính là Tế Nam Tứ Quái ở cạnh Hồ Đại Minh. Hơn 10 năm trước hai bên đã có lần chạm trán nên chúng nhận ra ta ngay. Tứ Quái hỏi về tung tích của hậu nhân họ Tây Môn. Ta lo cho sư đệ nên quyết hạ sát chúng để bịt miệng. Nào ngờ Tứ Quái đã học dược một loại kiếm pháp quái dị nên ta không địch lại. May thay lúc ấy lại xuất hiện hàng trăm võ sĩ áo trắng bịt mặt và năm tay đại kiếm thủ. Kiếm trận của họ cực kỳ lợi hại, chỉ nửa canh giờ đã giết chết tứ quái. Ta không rõ mục đích của họ nên âm thầm đánh dấu lên vách rồi bất ngờ đào tẩu. Bọn áo trắng cuống quýt gọi theo nhưng ta không quay lại. Sĩ Mệnh thở dài, cũng may mà sư huynh không vì chút lễ nghĩa mà ở lại để bị ràng buộc bởi ơn cứu mạng. Bọn áo trắng kia thuộc tổ chức tạm gọi là Ngũ Hành Bang, có dã tâm không phải nhỏ. Hiện nay chân núi Liên Hoa đã tề tựu mấy ngàn cao thủ tứ phương, vì tin đồn Ngũ Hành Cung ở đấy. Tiểu đệ cho rằng đây là một âm mưu rất hiểm độc. Đạo trưởng gật đầu, đúng vậy, từ hai ngày nay, từ trên đỉnh Hải Bạt nhìn xuống ta đã nhận ra sự náo nhiệt bên núi Liên Hoa. Sư đệ định thế nào? Sĩ Mệnh chỉnh sắc, đạo gia ghét việc trí trá, xảo quyệt nhưng cũng chấp nhận cho bọn gian tà hại người. Chúng ta sẽ đến đấy xem có thể vãn hồi được phần nào hay không? Ma Ảnh Tử góp lời. Thuộc hạ thắc mắc một điều là vì sao Ngũ Hành lão nhân lại để cho kẻ khác đem danh nghĩa Ngũ Hành Cung ra mê hoặc võ lâm. Sĩ Mệnh trầm ngâm, ta sợ rằng lão nhân đã tọa hóa và kẻ nào đó đã tình cờ phát hiện nên mới lấy đi được di vật và biết Ngũ Hành Cung ở đâu. Tùy Vân đạo trưởng tán thành, Ngũ Hành lão nhân đã bách tuế, có thể đã tận số. Ông dừng lại rồi mỉm cười, kiếm pháp của Ngũ Hành Cung không bằng tuyệt học của tiên sư nhưng thanh Ngũ Hành thần kiếm lại là bảo vật hãn thế. Nếu sư đệ lấy được thì rất tốt, Sĩ Mệnh lắc đầu, tiểu đệ cho rằng thần kiếm đã lọt vào tay Ngũ Hành Bang. Còn việc báo gia cừu thì dẫu có thần kiếm cũng chưa đủ. Tiểu đệ đã gặp Hồng Bào Tôn Giả và biết đôi chút về những kẻ thù năm xưa. Người bịt mặt đã đả thương sư huynh chính là Toàn Chân trưởng giáo Võ Từ Sơn. Tiểu đệ may mắn giết được lão ta ở Giang Tây, góc chuyện audio.com. Tuy nhiên, trừ Hồng Bào Tôn Giả đã bị điểm kỳ huyệt còn có ba cừu nhân nữa. Miêu Nhãn Tú Sĩ giờ đã là Thanh Trần, trưởng lão Võ Đang. U Linh Quỷ Kiếm trở thành Viên Linh, sư đệ của Phương Trượng Thiếu Lâm nhưng hung thủ chung lại chính là Tam Hoàn Bang chủ. Võ công của lão ta cao thâm vô lượng, chỉ hơn trăm chiêu đã đả bại Huyết Y Thần Quân Cổ Đoạn Thủy. Lão ta âm thầm khống chế hàng trăm đại cao thủ Võ Lâm. Nếu Miêu Nhãn Tú Sĩ và U Linh Quỷ Kiếm nắm được hai phái Thiếu Lâm và Võ Đang thì xem như Tam Hoàn Bang là bá chủ thiên hạ. Đó là chưa kể đến phái Toàn Chân. Tùy Vân đạo trưởng nghe xong buồn bã nói, không thể ngờ thế lực của tà ma lại hùng mạnh như vậy. Xem ra, mối thù của Tây Môn đại nhân khó mà trả được. Ngay cả mạng sống của sư đệ cũng khó bảo toàn, Sĩ Mệnh thản nhiên đáp, tiểu đệ chưa xuất gia nhưng thấm nhuần tinh thần đại đạo, xem chuyên tử sinh như lẽ tự nhiên, chỉ hận một điều là công lực bản thân non kém, không phát huy được tuyệt học của tiên sư mà tiêu diệt cừu nhân. Tùy Vân hài lòng gật gù, đúng vậy, tiên sư chẳng bao giờ tự cho mình là vô địch. Nhưng trong vòng trăm năm nay, không có cao thủ nào hơn được người. Nếu sư đệ may mắn gặp được kỳ nhân tăng tiến thêm vài chục năm công lực thì sẽ chẳng còn phải sợ ai. Sáng hôm sau, ba người cải trang rồi xuống núi, đến xem trường náo nhiệt ở Liên Hoa Sơn. Tài hóa trang khéo léo của Ma Ảnh Tử đã che giấu diện mục bọn Sĩ Mệnh. Họ lại không đi ngựa nên ngay cả người thân cũng chẳng thể nhận ra. Sĩ Mệnh không bất ngờ khi thấy ông cháu Hỏa Quy lão tổ nhưng lại kinh ngạc khi gặp đông môn thù. Chàng tưởng gã phải tĩnh dưỡng mấy ngày mới lên đường, nào ngờ gã lại đến Hoành Sơn cùng lúc với chàng. Sĩ Mệnh hài lòng khi thấy gã mang chiếc mặt nạ ra người mà chàng đã bảo Ma Ảnh Tử tặng cho gã. Giờ đây, đông môn thù có dung mạo của một hán tử tam tuần lịch lãm, nhờ bộ râu mép xanh gì. Tiểu cô nương Doãn Khả Khanh đảo mắt nhìn quanh và có vẻ bực tức khi chẳng thấy Sĩ Mệnh đâu. Lúc này, Quần Hào đang tập trung trên bãi cỏ rộng ở bìa một cánh rừng. Cây cối khu vực này cao lớn, già nua hơn hẳn đồng loại ở chung quanh, nó tạo thành một hình vòng cung ôm lấy đoạn chân núi, phía tây ngọn Liên Hoa. Hơn 2.000 người tụ tập thành từng nhóm riêng lẻ tùy theo môn hộ hay quan hệ bằng hữu. Hầu như hơn nửa số tinh hoa của Võ Lâm đã có mặt nơi này. Sĩ Mệnh thấy có cả cao thủ hai phái Thiếu Lâm và Võ Đang, chàng hỏi nhỏ Tùy Vân. Sư huynh, trong đám tăng đạo kia có mặt Miêu Nhãn Tú Sĩ và U Linh Quỷ Kiếm hay không? Đạo trưởng đã để tâm quan sát nên đáp ngay. Có cả hai, sư đệ hãy chú ý lão sư già có đôi mắt xanh biếc và gã mũi trâu cao gầy, mũi két. Họ chính là kẻ thù của sư đệ, nhưng cục diện chưa ngã ngũ, mong sư đệ hãy bình tâm, nhẫn nại. Sư huynh yên tâm, nhờ công giáo huấn của ân sư, định lực của tiểu đệ cũng khá vững vàng. Ma Ảnh Tử thấy Quần Hào không tranh nhau tiến lên, biết ngay khu rừng kia có quái sự. Gã mau mắn chạy đi dò hỏi. Hạ Sầu Miêu là con nhà đại phú, dù mang danh hắc đạo nhưng gã giết người chẳng phải vì tiền. Gã tự cho mình là hiệp đạo, hành tẩu bốn phương để trừ gian diệt bảo. Những kẻ bị gã giết đều là tham quan, cường hào ác bá hay bọn tàn ác tà dâm. Đương nhiên gã cũng vét sạch tài sản của đối tượng, rồi phân phát cho người nghèo. Ma Ảnh Tử cũng rất rộng rãi với anh em trong hắc đạo, ai cần là gã giúp ngay. Chính vì vậy, Hạ Sầu Miêu được mọi người yên mến và kính trọng. Góc truyện audio.com, võ công gã không bằng Tam Ca Thiết Diện Cuồng Sư nhưng quan hệ rộng rãi hơn nhiều. Do đó, chỉ nửa khắc sau, Ma Ảnh Tử đã nắm được tình hình. Gã trở lại báo cáo, thiếu chủ, phía sau rừng kia chính là một sơn cốc nơi tọa lạc của Ngũ Hành Cung. Tuy nhiên, cây cối trong rừng lại được trồng thành một trận kỳ môn lợi hại phi thường. 3 ngày nay, quần hào tìm cách phá trận mà chưa được. Vì vậy, bọn họ chờ đợi xem có bậc cao nhân nào đủ tài mở đường hay không. Cũng may đang là mùa mưa, nếu không bọn họ đã đốt trụi khu rừng kia rồi. Sĩ Mệnh gật đầu quay sang hỏi Tùy Vân, sư huynh thử quan sát xem đây là trận thế gì. Đạo trưởng cười đáp, phải vào mới nhận xét được, nhưng làm thế hóa ra là tiếp tay cho kẻ chủ mưu hay sao? Chàng tư lự bảo, chắc chắn kẻ chủ mưu sẽ xuất hiện để phá trận, có như thế mới đưa được quần hùng vào bẫy dập, chúng ta cố chờ xem sao. Bỗng chàng nghe tiếng khóc của Khả Khanh, vị tiểu cô nương kia đang dậm chân kéo áo Hỏa Quy lão tổ như để bắt đền. Hôm nay lão tổ mặc áo trường bào màu xanh và đội nón rộng vành nên chẳng ai có thể nhận ra. Lão bối rối hạ giọng năn nỉ cô cháu cưng, mắt đảo quanh như tìm kiếm ai. Ma Ảnh Tử cười bảo, nếu thiếu chủ không đến gặp con tiểu nha đầu kia chỉ sợ nó sẽ đem tính danh của thiếu chủ ra mà réo gọi. Sĩ Mệnh cũng sợ như vậy nên rủ hai người kia đến bên ông cháu Khả Khanh. Chàng hạ giọng gọi, Doãn Hiền muội ta đây, đừng khóc nữa. Khả Khanh thấy lão già râu đen kia chính là Sĩ Mệnh, nàng mừng rỡ bật cười định hét toáng lên, Sĩ Mệnh vội đưa tay lên bịt miệng ra giấu im lặng. Khả Khanh hiểu ý, nói thì thầm, tiểu muội không thấy đại ca đâu, lòng lo lắng nên mới khóc. Sĩ Mệnh quay sang lão tổ cung kính vái chào, vãn bối xin bái kiến Doãn tiền bối. Lão tổ nhìn chàng, nở nụ cười bí ẩn, chỉ có Thiên Hạc chân nhân mới có đồ đệ như ngươi. Xong việc ở đây, lão phu muốn hỏi ngươi vài chuyện. Sĩ Mệnh giật mình, dám hỏi vì sao tiền bối lại biết sư thừa của vãn bối. Lão tổ cười mát, phong thái và tính nết của ngươi nào có khác gì Thiên Hạc lúc còn trẻ. Ta với lão biết nhau từ hồi mới xuất đạo, nào có lạ lẫm gì. Tùy Vân đạo trưởng cũng vội đến ra mắt, vãn bối là Tùy Vân, đại đệ tử của tiên sư. Lão tổ biến sắc, lẽ nào Thiên Hạc lão huynh đã tạo hóa, thần công vô thượng như lão ta muốn sống đến 200 tuổi cũng đâu phải là chuyện khó. Tùy Vân mỉm cười, còn lẽ tiên sư đã đắc đạo nên chẳng còn luyến tiếc hồng trần nữa. Hỏa Quy lão tổ gật đầu tán thành, bỗng lão nghiêm giọng hỏi. Theo ta thì Ngũ Hành lão nhân cũng đã quy tiên nên mới có màn kịch như hôm nay. Hai người nhận xét như thế nào? Bọn vãn bối cũng nghĩ như vậy. Hiện nay, tại Phủ Chiết Giang đã xuất hiện một tổ chức bí mật lấy biểu tượng Ngũ Hành làm tiêu chí, có lẽ âm mưu này do họ bày ra. Tiểu sư đệ đã đoán rằng lát nữa họ sẽ xuất hiện phá trận dẫn quần hào vào bẫy. Trong lúc Tùy Vân đạo trưởng chuyện cho cùng lão tổ, Sĩ Mệnh nhìn quanh thấy đông môn tù cứ đi khắp nơi hỏi han mọi người. Ai nấy đều lắc đầu tỏ vẻ không biết, chàng có cảm tình đặc biệt với chàng trai thôn dã kia nên đã sợ gã vì không biết mà sa sập vào bẫy dập. Chàng bảo Ma Ảnh Tử đi gọi đông môn thù lại, gã mừng rỡ đến ra mắt Sĩ Mệnh, đại huynh, tiểu đệ rất mừng gặp lại người. Chàng dịu giọng trách, thiếu hiệp thọ trọng thương sao không tĩnh dưỡng mà lại khởi hành ngay như vậy. Góc truyện audio.com, ánh mắt chàng đầy vẻ quan hoài khiến đông môn thù cảm kích. Gã ngượng ngùng biện bạch. Đại huynh yên tâm, tiểu đệ được ân sư ban cho một viên tục cốt sinh cơ hoàn nên thương thế rất mau lành. Ba rẻ xương kia đã hoàn toàn liền lạc, Hỏa Quy lão nhân hừ nhẹ, té ra ngươi là truyền nhân của Ma Kiếm Lâm Thần Quang. Đông môn thù giật mình, sao lão lại biết ra sư? Sĩ Mệnh vội giới thiệu, đây là Doãn tiền bối, người quen của lệnh sư. Đông môn thù thấy chàng tỏ vẻ kính trọng lão già gù nên lột mặt nạ vòng tay bái kiến. Lão tỏ chăm chú nhìn gã rồi than thở. Lão họ Lâm quả là có phúc nên mới được tên đệ tử có cốt cách phi thường như ngươi. Chỉ mình ta là thiệt thòi, đã hơn 100 tuổi mà chẳng thu được gã môn đồ nào ưng ý, Khả Khanh giận dỗi nói. Lão gia tổ chẳng phải người từng khen Hài Nhi là truyền nhân thượng thẳng đó sao? Lão tổ vội cười hề hề, à phải, Khanh Nhi có thiên bẩm hơn 2 tiểu tử này nhiều. Ta chỉ buột miệng nói đùa thôi mà. Sĩ Mệnh thấy Khả Khanh và đông môn thù nhìn nhau dò hỏi, chàng vội giới thiệu hai người với nhau. Bỗng Khả Khanh vung tay tát vào mặt đông môn thù, rõ ràng tay nàng không với tới được thế mà chàng trai kia vẫn ăn đòn, dường như tay nàng bỗng dài thêm một đoạn. Cái tát không nhẹ nên đông môn thù bừng bừng lửa giận. Gã chừng đôi mắt sói nhìn nàng nhưng không nói gì. Thứ nhất là vị tiểu cô nương này chỉ độ 12-13 tuổi, thứ hai là Khả Khanh luôn nắm chặt tay Sĩ Mệnh với vẻ thân thiết. Gã rất kính ngưỡng và yêu mến chàng nên đành nuốt hận. Khả Khanh cười khúc khích bảo, xem ra công phu hàm dưỡng của các hạ thua xa đại ca ta. Đôi mắt của ngươi đáng sợ quá. Sĩ Mệnh nghiêm giọng, Doãn Hiền muội đã hứa với ta là không trêu chọc người khác, sao lại tái phạm. Mau xin lỗi Đông Môn thiếu hiệp. Hỏa Quy lão tổ sững sờ kinh ngạc khi thấy cô cháu gái quý, vốn bướng bỉnh kia ngoan ngoãn bước đến tạ lỗi. Xin thiếu hiệp lượng thứ cho tiểu muội. Khả Khanh tuy xấu xí nhưng ánh mắt nụ cười đều rất biểu cảm. Nàng tinh nghịch nhưng trung thực và biết cách diễn đạt thông minh. Đông Môn Tù lập tức cảm nhận được niềm hối hận sâu sắc của nàng, gã cười bảo. Không hề chi, lúc nhỏ tại hạ cũng phá phách chẳng thua gì cô nương. Sĩ Mệnh hài lòng dặn gã, việc phát hiện Ngũ Hành Cung ở đây chỉ là một âm mưu. Thiếu hiệp nên cẩn trọng, đừng vọng động mà thiệt thân. Đông Môn Tù áy náy đáp, nhưng tiểu đệ lại muốn có được tuyệt học của Ngũ Hành Cung để nâng cao bản lãnh. Lão tổ cười nhạt, ngươi đúng là kẻ quê mùa, rốt nát, võ công của sư phụ ngươi đâu thua gì Ngũ Hành lão nhân, vậy còn học để làm gì? Đông Môn Tù ngẩn người thất vọng, Sĩ Mệnh an ủi gã, võ công của thiếu hiệp cũng là hiếm có trong võ lâm, khổ luyện sẽ tăng tiến thêm. Đâu cần phải học thêm công phu khác. Gã thở dài đáp, sau lần suýt chết vừa rồi, tiểu đệ tự biết bản lãnh mình còn kém. Thân lại mang huyết cừu, lỡ mà cừu nhân quá lợi hại thì làm sao mà báo phục được. Hỏa Quy lão tổ nói ngay, kiếm pháp của sư phụ ngươi là đỉnh cao nhất trong tà đạo. Chỉ cần tăng cường công lực là có thể ngạo thị giang hồ. Lão tổ nói đến đây thì phía ngoài vang lên tiếng vó ngựa. Giang Nam thần kiếm Dư Tâm Nhiên và hơn trăm tên bạch y kiếm thủ xuất hiện. Họ Dư là đại phú, lại có tính trọng nghĩa khinh tài nên có giao tình mật thiết với các bang phái, cũng như nhân sĩ võ lâm. Góc truyện audio.com, hôm nay, Giang Nam thần kiếm mặc võ phục trắng bằng lụa tô châu, vạt áo viền chỉ hồng, áo khoác xanh nhạt, thắt lưng đen và cột tóc bằng sợi dây vàng. Gương mặt trắng như ngà ngọc và bộ râu ba chòm đem lại cho gã một vẻ tôn quý oai nghiêm. Dư Tâm Nhiên xuống ngựa cười ha hả vòng tay chào hỏi mọi người. Quần Hùng cũng súng lại vấn an. Thần kiếm sang sảng nói, lão phu nhận được tin anh hùng bốn biển kéo đến Ngũ Hành Cung nên vội đến hội ngộ và cũng là để tránh một sự hiểu lầm đáng tiếc. Lão phu chính là cung chủ đời thứ tư của Ngũ Hành Cung. Lời tuyên bố này khiến Quần Hùng kinh ngạc xôn xao bàn tán. Thanh Trần đạo trưởng tức Miêu Nhãn tu sĩ cười nhạt. Lạ thực, võ lâm đều biết Ngũ Hành lão nhân không hề có đệ tử mà. Dư Tâm Nhiên tươi cười giải thích, sông núi còn rời đổi huống hồ tâm tánh con người. 10 năm trước đây, lão nhân đã nhận tại hạ làm truyền nhân và dạy rằng phải dương danh Ngũ Hành Cung, góp phần làm sáng tỏ chính khí võ lâm. Tại hạ đang trong thời gian chuẩn bị chưa kịp khai đàn ra mắt đồng đạo thì lại xảy ra chuyện này. Sẵn dịp tại hạ sẽ đưa chư vị vào thăm bí cung một chuyến. Mong chư vị nể mặt mà đừng làm náo loạn chốn tôn nghiêm. Quần Hào thấy bí cung đã có chủ, lòng vô cùng thất vọng nhưng cũng muốn vào xem một lần cho thỏa tính hiếu kỳ. Họ đồng thanh khen phải. Hỏa Quy lão tổ nói với bọn Sĩ Mệnh, lão này thoáng nhìn thì có vẻ như bậc quân tử, nhưng quan sát kỹ thì mới biết đây là kẻ gian hùng sâu hiểm. Không hiểu lão ta sẽ dùng thủ đoạn nào để khống chế 2000 cao thủ này đây. Vãn bối cho rằng chúng ta nên vào sau âm thầm giám sát cục diện. Lão tổ mỉm cười, thì ra ngươi đã học được thuật kỳ môn của Thiên Hạc. Lúc này, Giang Nam thần kiếm đã cao giọng dặn dò. Người sau theo chân người trước không được rời hàng ngũ quá nửa trưởng. Chư vị hãy xếp thành 10 hàng, đi theo lão phu và 9 tên đệ tử. Chờ mọi người vào cả trong rừng, Sĩ Mệnh mới cùng Tùy Vân đạo trưởng đưa 4 người kia tiến lên. Đi được vài trượng, Đông Môn Thù bỗng quát lên, mau lùi lại, 6 người đều là cao thủ nên nhất tề phi ngược ra. Đông Môn Thù nói ngay, trong khu rừng này có một loại nấm cực độc tên gọi là thất nhật đoạn trường. Ban ngày nó tỏa mùi thơm, ai ngửi vào 7 ngày sau sẽ chết. Loại nấm này ngay ở Miêu Cương cũng hiếm khi gặp được, không hiểu sao ở đây lại có nhiều như vậy. Tùy Vân đạo trưởng thở dài. Vậy là Giang Nam thần kiếm đã lộ rõ dã tâm, dùng nấm độc để thu phục Quần Hùng. Nhưng thiếu hiệp có biết cách giải loại độc này không? Đông Môn Tù gật đầu. Gia mẫu là thầy lang ở Quảng Tây nên đã tìm ra cách giải độc. Chỉ cần lấy chính loại nấm độc ấy, dùng rượu rửa sạch ăn sống là thoát nạn. Khả Khanh cười khúc khích. Lão gia tử, bầu rượu của người đã có chỗ dùng rồi đấy. Nàng giật ngay bầu rượu đang lủng lẳng bên hông lão tổ, đưa cho Đông Môn Thù. Gã phi thân trở vào rừng, hái nhanh mấy tai nấm rồi trở ra. Mùi vị chẳng ngon lành gì nhưng ai cũng phải ráng nuốt. Sĩ Mệnh cười bảo, không có thiếu hiệp thì bọn ta đã bỏ mạng mà không biết vì sao. Sáu người lại đi tiếp, vào đến trận Sĩ Mệnh ra hiệu dừng lại rồi một mình bước lên. Khả Khanh thấy chàng chỉ đi có hơn trượng mà đã biến mất kinh hãi gọi vang. Đại ca, Tùy Vân trấn an, Sĩ Mệnh kề cận tiên sư suốt 20 năm dòng nên tiếp thu được hết sở học. Ngay thuật kỳ môn y cũng giỏi hơn ta, không có trận pháp nào giam hãm được y đâu. Góc truyện audio.com. Lát sau, Sĩ Mệnh trở lại, vui vẻ bảo Tùy Vân. Đây là trận cửu cung hợp với ngũ hành, có lẽ mới lập chừng 3 năm nay. Giang Nam thần kiếm lợi dụng những cây có sẵn và trồng thêm một số cây non để tạo thành. Tiểu đệ đã chặt những cây non ấy, chư vị có thể thong thả đi. Nhớ lát nữa cũng theo đường này mà thoát ra cho nhanh. Năm người kia vững dạ theo chàng. Quả nhiên dọc đường có những thân cây to bằng miệng bát bị gãy đổ. Sĩ Mệnh bảo Ma Ảnh Tử hái nấm độc nhét đầy bọc hành lý. Chiều sâu cửa khu rừng chỉ sâu chừng 20 trượng nên họ đi rất nhanh, hơn nửa khắc sau đã đến cửa sơn cốc. Đây là một khe núi cụt rộng rãi và xinh đẹp. Có điều vách cốc dựng đứng và trơn tru, như có người đẽo gọt. Hòa Quy lão tổ bàn rằng, trên đầu vách cốc phía hữu có cây cối tùm mát mẻ. Chúng ta lên đấy thì tốt hơn. Đương nhiên, chẳng ai dám cãi lời lão. Lên đến núi, nhìn xuống dưới cốc họ thấy quần hùng đang tề tựu trên bãi cỏ xanh trước một tòa nhà đá đồ sộ. Ba chữ ngũ hành cung trên đầu cửa được khắc chìm vào vách. Mái ngói rêu phong, rột nát, những cánh cửa bằng gỗ đã mục và rơi khỏi bản lề. Giang Nam thần kiếm cao giọng, 40 năm trước gia sư bị Thiên Hạc chân nhân đả bại nên chán nản, bỏ cả chức minh chủ võ lâm và tìm tòa ngũ hành cung này mà ẩn cư. Nhưng cuối đời, người đã nghĩ lại nên bắt tại hạ phải trùng hưng môn phái, đứng ra giáng ma vệ đạo chấn chỉnh võ lâm. Viên Linh đại sư tức U Linh Quỷ kiếm cất giọng âm trầm. Nếu lão nạp hiểu không sai thì có nghĩa là dư thí chủ muốn nối nghiệp lão nhân để làm minh chủ võ lâm. Thần kiếm bị vạch mặt mà vẫn thản nhiên đáp, đúng vậy, gia sư đã giao lại võ lâm lệnh bài cho tại hạ. Dư mỗ tài hèn sức mọn, mong chư vị đồng đạo giúp đỡ cho. Đây cũng chỉ là vì thanh bình của võ lâm mà thôi. Tại hạ vốn không màng danh lợi, nhưng vì di mệnh của tiên sư mà không thể không tận lực. Thần kiếm bèn rút ra trong người một tấm ngọc bài dài độ hơn gang, giơ cao lên. Hơn 20 năm qua, Dư Tâm Nhiên đã tạo được thanh danh nghĩa hiệp và chiếm được cảm tình của rất nhiều người. Ngay hai phái Thiếu Lâm và Võ Đang cũng được lão cúng đường, biếu xén hàng ngàn lượng vàng. Vì vậy, lão chắc mầm rằng họ sẽ không phản đối việc mình lên làm minh chủ. Nhưng không may cho thần kiếm là lần này hai phái lớn kia lại được dẫn đầu bởi Miêu Nhãn Tu Sĩ và U Linh Quỷ Kiếm. Họ là người của Tam Hoàn Ẩn Sĩ tiềm phục đã lâu, để chuẩn bị cho kế hoạch xưng bá. Vì vậy, hai người ấy đâu thể để cho Giang Nam thần kiếm lên ngôi. Tay chân của họ dư trà trộn trong đám quần hào reo hò vang dội. Dư Minh Chủ, bất ngờ, Viên Linh Đại Sư quát vang như sấm. Không được, công phu sư tử hống của Phật môn quả thật danh bất hư truyền, chấn áp ngay tiếng hoan hô của mấy trăm người. Viên Linh cao giọng, phái Thiếu Lâm cho rằng Dư Thí Chủ làm như vậy là trái với quy củ giang hồ. Ngôi Minh Chủ chẳng phải là ngôi vua mà có thể truyền lại cho người khác. Thứ hai, chắc gì Dư Thí Chủ đã là đệ tử của ngũ hành lão nhân. Biết đâu Dư Thí Chủ chỉ tình cờ tìm ra được nơi này và tấm võ lâm ngọc bài. Dư Tâm Nhiên không ngờ Thiếu Lâm tự lại phản đối quyết liệt như vậy. Và với uy tín của họ quần hào bắt đầu nghi ngờ, không xuôi theo thế cờ mà lão đã bày ra. Lại thêm Thanh Trần đạo trưởng nói vào, bần đạo cũng đại diện cho phái võ đang mà phản đối hành vi của Dư Đàn Việt. Thần kiếm biến sắc lạnh lùng rút thanh trường kiếm bên hông ra. Góc truyện audio.com, dưới ánh dương quang, bảo kiếm tỏa ra đủ năm màu của ngũ hành. Lão trầm giọng, vị nào nghi ngờ sư thừa của tại hạ thì hãy bước ra thưởng lãm thanh ngũ hành thần kiếm này. Quần hào chấn động, ồ, lên, nhìn thanh bảo kiếm với ánh mắt thèm thuồng và e sợ. Khoảng đất gần cửa ngũ hành cung vốn cao hơn mặt sơn cốc có dùng làm lôi đài thì cũng rất thuận tiện. Lời khiêu chiến của Giang Nam thần kiếm vừa đưa ra thì Thanh Trần đạo trưởng ứng hầu ngay. Lão bước lên, bật cười cao ngạo, ngày bần đạo còn vẫy vùng bốn biển thì trang chủ chỉ là gã phú hào đất Giang Nam. Không ngờ chỉ sau 20 năm gà lại hóa thành phượng. Các hạ muốn lên ngôi minh chủ thì phải dùng tuyệt học của ngũ hành lão nhân mà đả bại ta trước đã. Dư Tâm Nhiên mỉm cười ung dung, đạo trưởng thân phận cao quý chắc không chịu xuất thủ trước tại hạ xin phép được ra tay. Dứt lời, lão múa tít thanh ngũ hành thần kiếm xông vào. Kiếm quang tỏa ánh ngũ sắc chói lọi. Thanh Trần đã từng nổi tiếng võ lâm nên khinh công và trảo pháp đều rất cao cường. 20 năm nay, lão lại khổ công rèn luyện pho thái cực tuệ kiếm của võ đang nên bản lãnh tăng tiến rất nhiều. Thanh trường kiếm trong tay lão là kiếm thường nhưng được dồn bằng chân khí nên ngang nhiên đối đầu với ngũ hành thần kiếm. Tiếng thép chạm nhau chan chát hoặc ngân dài thánh thót, song phương đều muốn khoe tài với quần hùng nên đem hết sở học ra thi thố. Thanh trần bay lượn như cánh bướm đảo quanh đối phương mà tấn công. Ngược lại, Dư Tâm Nhiên vững vàng như ngọn núi ngũ hành, dùng chiến thuật dĩ tịnh chế động kiến cường đánh bật những chiêu sấm sét của địch thủ. Hỏa Quy lão tổ tán thưởng, xem ra gã họ Dư này đã nắm được tinh túy của pho ngũ hành kiếm pháp. Gã mũi trâu kia không qua nổi trăm chiêu đâu. Sĩ Mệnh bỗng nhớ đến một việc, Doãn tiền bối ở Đông Hải, vậy có biết tình hình của Bành Hồ lão nhân hay không? Lão tổ thở dài, Bành Hồ lão nhân đáng gọi là bậc kỳ tài trong võ học. Tiếc rằng lão đã qua đời hồi đầu năm nay. Vậy lão nhân có đệ tử kiệt xuất hay không? Có, Pita không biết mặt nhưng được nghe lão nhân nói về gã. Lưu Hồng Lượng năm nay ở tuổi lục tuần và đã tiếp thu trọn vẹn sở học của Bành Hồ lão nhân. Trong lần cuối cùng gặp gỡ, lão nhân có tỏ ý lo sợ rằng nếu lão chết đi thì không còn ai kiềm chế được Lưu Hồng Lượng. Lúc ấy thiên hạ sẽ đại loạn, giờ thì Sĩ Mệnh đã hiểu vì sao cho đến nay Tam Hoàn Bang mới xuất đầu lộ diện. Lưu Hồng Lượng âm thầm khống chế võ lâm, chờ sư phụ tạ thế mới dám dương danh. Chàng điềm đạm bảo, lão Lưu Hồng Lượng ấy hiện nay là Tam Hoàn Bang chủ, một tay che cả bầu trời. Lúc này, trận chiến dưới kia đã bước sang giai đoạn quyết liệt. Thanh Trần tấn công mãi mà không hạ được Dư Tâm Nhiên, động sát khí dùng phép ngự kiếm xuất chiêu. Thái cực sinh huy, kiếm quang sáng rực như trái cầu bạc bay đến, nào ngờ Giang Nam thần kiếm cũng hóa thành luồng hào quang ngũ sắc lao đến đón chiêu. Tiếng thép ngân dài rồi tắt lịm, song phương văng ra xa hơn trưởng. Dư Tâm Nhiên ung dung ôm kiếm mỉm cười, còn Thanh Trần thì ngược lại. Trường kiếm trong tay lão đã gầy làm đôi, búi tóc đạo sĩ bị tiện đứt dây buộc và áo đạo bào rách tả tơi. Giang Nam thần kiếm trầm giọng, tại hạ vì mối giao tình với phái võ đang nên đã bớt lại ba thành công lực. Thanh Trần xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất, lão cười nhạt, đừng vội đắc ý, sẽ có người dạy cho ngươi biết thế nào là kiếm thuật thượng thừa. Góc truyện audio.com, Sĩ Mệnh hiểu ngay, có lẽ Tam Hoàn Bang chủ sắp xuất hiện, Đông Môn Thù bỗng hỏi, đại huynh, lão họ Dư kia có liên quan gì với Tây Hồ tiên nữ Dư Tiểu Phàm hay không? Sĩ Mệnh hơi bất ngờ, Dư trang chủ chính là thân phụ của Dư cô nương, nhưng làm sao thiếu hiệp quen biết Tiểu Phàm? Đông Môn Thù gượng cười đáp, tiểu đệ tình cờ cứu nàng thoát khỏi tay hấp tinh nhân ma. Sĩ Mệnh đang định ngỏ lời cảm tạ gã thì ở dưới vang lên giọng nói rền rĩ như chuông đồng của Viên Linh đại sư. Dư thí chủ, lão nạp cũng muốn được lãnh giáo tuyệt học ngũ hành cung. Trong ngũ đại hung thần thì quỷ kiếm là người có võ công cao cường nhất. Phò kiếm pháp của lão quỷ dị và độc ác khôn lường. Cũng như tu sĩ, lão ra sức khổ luyện tuyệt học thiếu lâm là hàng ma trường pháp. Hiện nay, bản lãnh của lão vẫn cao hơn Thanh Trần một bậc. Viên Linh đại sư bước đến chắp tay lên ngực cúi chào rồi bất ngờ xòe trường tấn công liên. Luồng trường kình vũ bão bất ngờ ập đến ngực Giang Nam thần kiếm. Họ Dư chỉ còn rảnh tay tả vội cử trường đỡ đòn. Luồng trường kình ngũ sắc đơn độc bị song trường hùng hậu của Viên Linh áp đảo. Trường phong chạm vào nhau, nổ rền, thần kiếm chấn động, lùi liền bốn bước, máu miệng rỉ ra. Viên Linh nhếch mép cười gian hiểm, lao đến như cơn lốc quần cho họ Dư chẳng kịp trở tay. Lão phối hợp hàng ma trưởng với U Linh bộ pháp, chiêu thức vừa hùng mạnh vừa quỷ dị. Nếu họ Dư không có thần kiếm trong tay thì đã bị bại lâu rồi. Nhưng ngũ hành kiếm pháp nào phải tầm thường, dần dần thần kiếm đã quân bình được cục diện. Lão tung ra hàng loạt chiêu thức ảo diệu cắt đứt ống tay áo tăng bào của đối phương. Viên Linh giận dữ quát vang như sấm, múa tít song thủ, hóa thành vị Phật ngàn tay. Trường kình cuồn cuộn chia thành bảy đạo đạp vào lưới kiếm. Chiêu, thiên thủ hàng ma, này là tuyệt học vô thượng của Phật môn nên đã giành được thượng phong, thần kiếm chỉ phá được sáu đạo và vướng phải trường kình thứ bảy. Lão văng ra sau gần trượng, đưa tay lau máu miệng, mắt tỏa ra sát khí. Quỷ kiếm cười ngạo nghễ, bản lãnh Dư thí chủ còn non kém, khó mà làm minh chủ võ lâm được. Dư Tâm Nhiên không nói gì nhưng quanh thân lão tỏa ra màn sương ngũ sắc. Thần kiếm vun vút che mờ bóng ảnh, rồi cả trái cầu ngũ sắc ấy lao đến với vận tốc kinh hồn. Viên Linh không ngờ đối thủ chúng hai trưởng mà vẫn còn đủ công lực để thi triển phép ngự kiếm. Lão vội vận toàn lực đánh chiêu, phổ độ chúng sinh, chín đạo trường kình hùng hậu giáng vào màn kiếm quang năm màu kia. Tiếc rằng chiêu kiếm kỳ tuyệt đã như vạn mũi tên xé nát trường phong ập đến. Viên Linh rú lên đau đớn, văng ngược về phía sau. Tay trái của lão đã bị chặt sát khuỷu, tăng bào rách bảy đường. Dư Tâm Nhiên ngạo nghễ nói, nể mặt phương trưởng thiếu lâm tử, tại hạ tha mạng cho đại sư. Quần hào chứng kiến kiếm thuật vô song của họ Dư, hoan hô nhiệt liệt. Viên Linh căm hận lui về cho đồng môn băng bó. Hỏa Quy lão tổ cười nhạt, gã họ Dư kia quả là gian xảo, thực ra gã luyện chiêu ngũ hành hợp nhất này chưa tinh thục nên không giết được Viên Linh, thế mà gã dám nói là mình nương tay. Sĩ Mệnh thở dài, không ngờ một thiếu nữ ngây thơ trong trắng như tiểu phàm lại có người cha gian hùng quỷ quyệt như vậy. Đông môn tù ập úng, nếu đại huynh cho phép thì tiểu đệ sẽ lên so kiếm với lão ta. Sĩ Mệnh mỉm cười, thiếu hiệp là truyền nhân của ma kiếm tiền bối, chắc đã ngứa tay lắm rồi phải không? Khóc chuyện audio.com, nhưng khoan hãy lộ diện, có lẽ Tam Hoàn bang chủ sắp xuất hiện. Khả Khanh hỏi ngay, vì sao đại ca lại đoán ra? Hiền muội cứ quan sát Thanh Trần và Viên Linh thì rõ. Họ bị nhục mà vẫn không chịu rút lui, lại nhìn ra cửa cốc với vẻ trông đợi. Khả Khanh bật cười, dung mạo đại ca hiền lành chất phác như một gã ngốc, không ngờ tâm cơ lại tinh minh, sắc bén như vậy. Ở dưới cốc đám thủ hạ của Giang Nam thần kiếm lại bắt đầu hô vang. Dư Minh Chủ, Dư Minh Chủ, nhưng cũng lại có người phá đám. Một chàng cười ngạo nghễ lồng lộng như sấm sét từ cửa cốc dội xuống quần hùng. Mọi người vội quay lại nhìn, đám người mới đến được dẫn đầu bởi một đại hán vạm vỡ. Trên tay gã là một lá cờ vàng, tua đỏ, thêu ba chiếc vòng nằm cạnh nhau. Theo sau hắn là một chiếc kiệu phủ lụa trắng. Tiếp đó là 10 người mặc hoàng bào và mấy trăm kiếm thủ hắc y, tất cả đều bịt mặt. Giang Nam thần kiếm thấy Tam Hoàn bang có thể ung dung qua trận kỳ môn, lão thầm thán phục nhưng lại rất đắc ý, khi nghĩ đến hàng ngàn cây nấm độc. Chiếc kiệu dừng lại và chủ nhân của nó bước ra. Đó là một nam nhân mặc hồng bào thêu kim tuyến. Mặt lão mang chiếc mặt nạ bằng vàng rát mỏng, chỉ hở phần miệng. Bộ râu dài và mái tóc đen nhánh cho biết lão ta có tuổi độ dưới 60. Thân thể lão không cao lớn nhưng khí thế bất phàm, đôi nhãn thần sáng quắc càng làm tôn vẻ oai vũ. Quần hào xôn xao hỏi nhau về lai lịch của bang hội mới mẻ này. Người đeo kim diện cao giọng, bổn tòa tổ chức ra Tam Hoàn bang cũng định mời anh hùng đến dự lễ khai môn. Không ngờ lại phát hiện ra một âm mưu thâm độc nên vội đến đây cứu vãn một trường sát kiếp. Lão hồ ly Dư Tâm Nhiên kia đã mượn tay cái bang tung tin khắp giang hồ để dụ chư vị đến đây. Trong khu rừng bao quanh sơn cốc có trồng một loại nấm cực độc tên gọi thất nhật đoạn trường. Lúc nãy chư vị đi ngang qua đã hít phải độc hương. Nếu không tin, chư vị có thể thử ấn vào huyệt đại trường du ở phía sau gan sẽ biết ngay. Quần hào kinh hãi làm theo lời lão và đều biến sắc quay sang chửi rủa Giang Nam thần kiếm. Nhất là Viên Linh và Thanh Trần, hai lão gầm lên. Chúng ta nhất định phải bắt sống tên khốn kiếp họ Dư để lấy giải dược. Dư Tâm Nhiên tái mặt, không ngờ kế hoạch chuẩn bị bao năm nay bị phá vỡ tan tành. Lão gian ngoan bình thản nói, quả thực là tiên sư đã trồng loại nấm ấy để bảo vệ ngũ hành cung. Tuy nhiên, lão phu có sẵn giải dược, chư vị chẳng cần quan tâm đến việc ấy. Sau khi đã xác định xong danh phận minh chủ, lão phu sẽ cung kính trao ngay thuốc giải độc. Lão phu xin lấy thanh danh một đời ra đảm bảo. Quần hào cũng đang có ý định cử lão làm minh chủ nên dịu lại ngay. Tam Hoàn bang chủ thấy không kích động được mọi người liền đổi chiến thuật. Dư Tâm Nhiên, nghe nói ngươi muốn nối nghiệp ngũ hành lão nhân để làm minh chủ. Việc ấy cũng không khó, Quý Hồ chứng tỏ được mình là người có võ công cao nhất. Nhân dịp đầy đủ các đại biểu các địa phương, bổn tòa đề nghị chúng ta tổ chức ngay đại hội bầu chọn minh chủ. Nếu ai có bản lãnh siêu việt nhất sẽ được nhận ngọc bài của ngũ hành lão nhân và trở thành minh chủ. Lạ thay hai phái Thiếu Lâm và Võ đang đồng thanh tán đồng. Quần hào cũng muốn xem những trận đấu long trời lở đất nên nhất tề hoan hô. Giang Nam thần kiếm tự tin chẳng thể thua Tam Hoàn bang chủ nên cũng đồng ý, nhưng lão là kẻ gian hoạt nên vẫn chừa cho mình một lối thoát. Kính cáo đồng đạo, góc chuyện audio.com, lão phu vì di mệnh của tiên sư mà phải văng vào vòng danh lợi, chứ thực tâm chẳng hề ham muốn. Nay Tam Hoàn bang chủ đã có cao kiến, lão phu rất vui mừng. Nếu Dư mộ kém tài thì sẽ trao lại ngọc bài cho tân minh chủ. Sau đó, mời toàn thể hạ cố rời gót ngọc đến Hàng Châu để dự lễ khai đàn của ngũ hành cung. Nhân dịp ấy, lão phu sẽ dâng giải dược, quần hào đâu phải ngu ngốc mà không hiểu thâm ý họ Dư. Có điều, nãy giờ họ đã kiểm tra công lực bản thân, thấy vẫn còn nguyên vẹn nên không sợ thần kiếm trở mặt. Trong lúc chất độc chưa phát tác thì lực lượng 2000 cao thủ này đủ sức san bằng Dư gia trang. Mọi người đồng thanh nhận lời. Tam Hoàn bang chủ thầm khen họ Dư là kẻ thâm trầm và quyết tâm không thể để đối phương sống sót. Lão cười nhạt bảo, bổn tòa từ lâu vẫn kính ngưỡng thần công của ngũ hành cung. nay xin được lĩnh giáo vài chiêu. Nói xong, lão bốc lên cao tà tà bay đến trước mặt Giang Nam Thần Kiếm, nhẹ nhàng hạ thân như áng mây hồng. Chỉ nội công phu khinh công vô thượng ấy cũng đủ khiếp phục quần hào, họ vỗ tay hoan hô như sấm dậy. Dư Tâm Nhiên thầm khiếp sợ nhưng vẫn ra vẻ bình thản, rút ngũ hành thần kiếm ra thủ thế. Tam Hoàn Bang chủ rút nhanh thanh trường kiếm đen tuyền bên hông ra. Nó dài hơn kiếm thường một gang tay, nhưng bản lại nhỏ hơn. Trên vách cốc Hỏa Quy lão tổ thở dài bảo, đây chính là thanh hải ba thần kiếm của Bành Hồ lão nhân. Nó làm bằng loại huyền thiết dưới đáy biển nên rất bền chắc dẻo dai, có thể uốn cong mà không gầy. Tuy không sắc bén lắm nhưng chẳng loại thần binh nào chặt gây nổi. Xem ra gã Tam Hoàn Bang chủ kia chính là Lưu Hồng Lượng, đệ tử của Bành Hồ lão nhân. Đông môn thù bỗng ước ao, giá mà tiểu đệ có được thanh kiếm ấy thì uy lực của pho ma kiếm sẽ tăng lên gấp bội. Sĩ Mệnh cười đáp, vậy lát nữa ta và thiếu hiệp liên thủ đánh với lão. Nếu may mà thắng được thì hải ba thần kiếm sẽ thuộc về thiếu hiệp. Khả Khanh xen vào, võ công của lão cao cường như vậy, cớ gì đại ca phải dây vào cho mệt. Sĩ Mệnh dịu giọng, lão ấy chính là đại cừu nhân của ta. Đông môn thù nói rất đơn giản, vậy thì lão ta cũng là kẻ thù của tiểu đệ. Câu nói chí tình ấy khiến Sĩ Mệnh cảm động, chàng siết tay gã dặn dò, chắc chắn Giang Nam thần kiếm sẽ bại vong, lúc ấy bắt buộc ta phải xuất hiện để ngăn lão khống chế quần hùng. Thiếu hiệp sẽ cùng bốn người còn lại đánh vào phía sau lưng bọn Tam Hoàn Môn, mở đường máu cho mọi người thoát ra. Chàng quay sang kính cẩn bàn với Hỏa Quy lão tổ và Tùy Vân đạo trưởng. Lão tổ lo lắng nói, Lưu Hồng Lượng được Bành Hồ lão nhân cho ăn một con thiên niên hải xà nên công lực cao hơn Hoa Giáp. Liệu ngươi có thoát thân nổi không? Chàng điềm đạm đáp, vãn bối được chân truyền pho khinh công, thiên hạc hành vân, nên tự tin không ai đuổi kịp, xin tiền bối yên tâm. Khả Khanh phụng phịu bảo, đại ca mà có mệnh hệ gì thì tiểu muội sẽ không sống nổi. Xin hãy bảo trọng. Đông môn tù chợt ý thức được mối hiểm nguy đe dọa Sĩ Mệnh. Gã suy nghĩ một lát nói với chàng, đại ca, tiểu đệ xin lạy người làm anh có được không? Gã sụp xuống lạy chàng tám lạy, Sĩ Mệnh cũng vội đáp lễ. Đông môn thù lạy xong liền gọi, đại ca, tiểu đệ mồ côi cha từ lúc còn trong bụng mẹ, nay có được huynh trưởng, lòng phấn khởi phi thường. Sĩ Mệnh cũng nghe lòng thương mến dâng trào, chàng từ tốn đáp. Mù ca cũng mồ côi cả song thân từ 5-7 tuổi. Từ lúc mới gặp ta đã đem lòng yêu mến hiền đệ. Góc chuyện audio.com, chàng chưa kịp nói rõ họ của mình thì nghe Hỏa Quy lão tổ gọi. Các ngươi xem kia, Lưu Hồng Lượng đã dùng đến pho tuyệt kiếm của Bành Hồ lão nhân. Sĩ Mệnh và Đông môn thù vội nhìn xuống, trời đã gần đến ngọ, ánh dương quang chói lọi soi rõ trận tử đấu. Tam Hoàn Bang chủ đang vẽ nên ba chiếc vòng tử thân. Nhưng trong ba vòng ấy lại lồng thêm hàng trăm chiếc vòng nhỏ khác. Giang Nam thần kiếm đã rơi vào thế hạ phong, y phục bị rạch nát tơi tả và máu rỉ ra ướt đẫm tay áo bạch bào. Lão điên cuồng xoay chuyển cố thoát khỏi những chiếc vòng kiếm ma thuật. Tam Hoàn Bang chủ thì bật cười khanh khách chế giễu đối thủ của mình. Bỗng Dư Tâm Nhiên vung tà trưởng giáng vào đầu gối kẻ địch. Luồng trưởng kình ngũ sắc không thể trúng mục tiêu vì khinh công của đối phương quá linh hoạt. Tuy nhiên, đạo trưởng ấy quất xuống nền đất khiến cát sỏi bay lên mù mịt bay về phía Tam Hoàn Bang chủ. Lão ác ma sợ trong đám cát bụi ấy có ám khí nên vội lùi lại mấy bước. Chỉ chờ có thế, Giang Nam thần kiếm dồn toàn lực xuất chiêu. Ngũ hành hợp nhất, trái cầu kiếm quang ngũ sắc ập đến như cuồng phong. Nhưng Tam Hoàn Bang chủ chẳng hề bối rối, lập tức phiêu thân trách sang bên tả rồi phản công. Hành hải ba bảo kiếm rung động liên tục như dải lụa mềm tạo ra những làn sóng dày đặc. Màn hắc quang mở lớn ra nuốt chửng lấy chiêu kiếm của đối phương. Tiếng thép chạm nhau tinh tang liên tiếp và một tiếng rú nhỏ vang lên. Dư Tâm Nhiên văng ngược về phía sau nhưng vẫn còn đứng vững. Hai tay và đùi lão bị đâm nát, máu tuôn xối xả. Nhưng lão vẫn nắm chắc ngũ hành thần kiếm, vòng tay nói ngay. Lão phu xin nhận bại, Tam Hoàn Bang chủ dù rất muốn giết họ Dư nhưng chẳng thể ra tay. Lão cười nhạt, không ngờ ngươi lại có bảo y che chở tâm thất, thôi được ta cũng chẳng giết kẻ dưới ngựa làm gì. Mau trao ngọc bài ra đây, Dư Tâm Nhiên điểm huyệt chỉ huyết xong, cố giấu ánh mắt hận thù, cao giọng hỏi quần hào. Nếu không còn ai khiêu chiến với Tam Hoàn Bang chủ, lão phu xin trao ngọc bài này và công bố kết quả. Bất ngờ trên không trung có tiếng người vọng lại. Có tại hạ, mọi người nhìn về hướng ấy, thấy một lão già mặc thanh y đang bám những sợi dây leo mà tuột xuống. Tam Hoàn Bang chủ nghiêm giọng, Dư Tâm Nhiên, người cứ giữ lấy ngọc bài, xuống dưới cho môn đệ băng bó. Nhưng đừng tìm cách đào tẩu vô ích, Tam Hoàn Bang đã phong tỏa sơn cốc rồi. Thần kiếm nhẫn nhục bước xuống, Lão nhân áo xanh kia rồi cũng đến nơi. Gương mặt lão quê mùa như một lão nhà quê, chẳng ai nhận ra lai lịch. Tam Hoàn Bang Chủ cười khẩy. Ngươi là cao thủ phương nào mà cải trang lên tỉ thí với bổn tòa? Thì ra đôi nhãn quang sáng như điện của lão đã nhận ra ra bàn tay đối phương mịn màng, trắng trẻo, chẳng phải là của người già. Thanh y lão nhân thản nhiên đáp, các hạ cũng mang kim diện che giấu chân tướng chứ nào có quang minh chính đại gì đâu. Tam Hoàn Bang Chủ cao ngạo đáp, lát nữa, bổn tòa lên ngôi minh chủ võ lâm, sẽ lộ mặt để võ lâm được rõ. Thanh y lão nhân tủm tỉm cười, lão phu biết rõ lai lịch của các hạ như lòng bàn tay. Tam Hoàn Bang Chủ giật mình, vậy ngươi thử nói xem. Lão nhân ung dung bảo, nếu lão phu nói đúng thì các hạ phải chịu một chiêu kiếm, chỉ được thủ mà thôi. Tam Hoàn Bang Chủ tự thị võ công mình vô địch, công lực thông thần, dẫu thủ thế cũng chẳng ai đánh thắng. Lão cười vang, được, nhưng từ chiêu thứ hai trở đi thì hãy có giữ lấy mạng. Lão nhân áo xanh ấy chính là sĩ mệnh, chàng cao giọng nói lớn, góc chuyện audio.com, các hạ là Lưu Hồng Lượng, đệ tử của Bành Hồ lão nhân. 20 năm nay, các hạ âm thầm chuẩn bị kế hoạch xưng bá, chỉ chờ sư phụ tạ thế là Dương Oai. Lưu Hồng Lượng giữ kín cả lai lịch ngay cả đối với thủ hạ. Nay bị lão già quê mùa kia vạch mặt, lão vô cùng kinh hãi và sát khí nổi lên bừng bừng. Họ Lưu ngửa cổ cười dài. Giỏi lắm, cảm ơn ngươi đã giới thiệu lão phu với võ lâm. Lão giật phăng mặt nạ vàng, để lộ gương mặt trắng trẻo và chiếc mũi ưng hiểm ác. Sĩ mệnh nhắc nhở, các hạ hãy chuẩn bị đón chiêu, lão phu không nương tay đâu đấy nhé. Chàng rút thanh tam tiết kiếm ra nhưng không dùng đến đoạn thứ ba. Vì vậy, lưỡi kiếm ngắn ngủn, Lưu Hồng Lượng càng vững tâm, giơ thanh hải ba bảo kiếm dài thườn thượt ra thủ thế. Sĩ mệnh thầm khấn vong linh song thân rồi dồn hết tu vi, xuất chiêu. Thiên hạc khiếu vân, thân hình chàng như chiếc pháo thăng thiên bốc lên không trung. Thân ảnh biến mất trong luồng kiếm quang. Đây là chiêu kiếm chủ công trong phò hạc vũ kiếm pháp, vì vậy kiếm rít lên như tiếng hạc réo lưng trời. Sĩ mệnh đem phép ngự kiếm phối hợp với khinh công tuyệt đỉnh nên tốc độ lao đến nhanh như chớp. Tam Hoàn Bang Chủ cả kinh, vội đem chiêu. Hải thượng tiêu giao, ra chống đỡ, đây là chiêu thủ thân tuyệt diệu nhất thiên hạ. Thanh kiếm hải ba tạo thành màn lưới thép đen mờ, bao kín thân hình họ Lưu. Lão tin rằng thanh đoản kiếm kia chẳng thể nào với tới mình được. Tam tiết kiếm điểm chém hàng trăm lượt vào màn hắc quang và cuối cùng cũng tìm được kẽ hở để len vào. Lưu Hồng Lượng đắc ý, định tiện đứt cánh tay đối phương. Nào ngờ thanh kiếm kia đột nhiên dài ra một đoạn cắm vào ngực trái họ Lưu. Lão kinh hãi phiêu thân né tránh, nhờ phản ứng thần tốc nên lão thoát chết, thanh tam tiết kiếm chỉ đâm trúng ngực phải. Tam Hoàn Bang Chủ giận điên người, vung tà thủ giáng mạnh. Sĩ mệnh không dám đỡ trưởng, đảo bộ lùi nhanh, chàng đứng cách lão hơn trưởng, cười khanh khách. Không ngờ các hạ lại là kẻ bội tín, như vậy, sao xứng làm minh chủ võ lâm. Quần hào thấy ngực phải của họ Lưu bắn máu, họ vỗ tay hoan hô thanh y lão nhân và đồng thanh nói. Đúng là đồ mặt dày. Tam Hoàn Bang Chủ thẹn tím cả mặt, lặng lẽ móc linh đơn bóp nát đắp vào vết thương rồi lao đến tấn công. Chiêu ngự kiếm thuật như sấm sét kia đánh vào khoảng không vì sĩ mệnh đã thi triển khinh công tuyệt thế bay chết đi như cánh hạc. Lưu Hồng Lượng gầm lên, thì ra ngươi là đệ tử của lão thiên hạc. Nếu không đứng lại đón chiêu thì ta sẽ đem danh tính sư phụ ngươi ra mà thóa mạ đấy. Sĩ mệnh cười vang, đạo gia xem tính danh là giả tạo, vay mượn, lão muốn chửi mắng cũng chẳng sao. Vì nói thế nhưng chàng lại bất ngờ ập đến tấn công. Chiêu, hạc quyền hoàng sa, không đả thương dược họ Lưu nhưng cũng khiến lão ở thế bị động. Sĩ mệnh áp sát liên tục tung ra những chiêu kiếm kỳ ảo, ngăn không cho đối phương có khoảng cách và thời gian để thi thố thuật ngự kiếm. Lưu Hồng Lượng thầm đắc ý ung dung giải phá các chiêu thức. Quần hào say mê thưởng thức cuộc chiến của hai đại hành gia. Họ ồ lên tán thưởng trước một chiêu lợi hại. Thuật ngự kiếm là đỉnh cao của kiếm thuật nhưng lại ít gây hứng thú cho người xem. Chiêu phát như lôi, tốc độ nhanh như chớp nên khách quan chiến chẳng thể nhận rõ đường lối. Này song phương bám nhau, chiết chiêu, giải phá, hơn thua từng thức kiếm, khiến quần hào hồi hộp và hứng thú. Góc chuyện audio.com. Nhất là phò hạc vũ kiếm pháp lại uyển chuyển, linh hoạt tuyệt luân, thân hình sĩ mệnh bồng bềnh lên xuống như điệu vũ của loài linh điểu. Đã trăm chiêu trôi qua mà hai bên vẫn bình thủ, Lưu Hồng Lượng động sát cơ gầm vang, hải ba bảo kiếm cuồn cuộn sát khí ập đến, khống chế một lúc 12 huyệt đạo trên thân trước đối phương. Sĩ mệnh vội xuất chiêu, hạc mão tiên vũ, tam tiết kiếm hóa thành trận mưa tên, kiếm ảnh tua tụt tựa linh cầm rũ long. Nhưng công lực của họ Lưu thâm hậu gấp đôi nên đã đánh bại được đường kiếm và đâm thủng vào ngực trái của chàng. Sĩ mệnh nhờ thân pháp tuyệt luân kịp lùi lại nên mũi kiếm chỉ chặt đứt xương lồng ngực chớ chưa chạm tim phổi. Máu đào tuôn ướt đẫm thanh bào, sĩ mệnh nén đau cố chống chọi những chiêu kế tiếp. Tam hoàn bang chủ đắc ý cười ngạo nghễ tấn công liên tục chẳng để đối thủ rảnh tay mà chỉ huyết. Quần hào la o mắng chửi om sòm. Lão mặt dày kia, lúc nãy ngươi bị thương thì người ta đứng đợi, sao bây giờ lại tiểu nhân như vậy? Máu chảy nhiều khiến sĩ mệnh kiệt sức dần, bị thêm một vết thương nữa nơi vai hữu. Bọn hòa quy lão tổ vì lo lắng cho an nguy của sĩ mệnh nên vẫn ở yên trên vách cốc chứ không tập hậu bọn tam hoàn bang ở cửa cốc theo kế hoạch đã bàn. Khả Khanh thấy y phục chàng ướt đẫm máu đào, liền bật khóc rồi thúc giục. Chúng ta mau xuống cứu chàng. Ma ảnh tử nói mau. Nếu xuống cả phía dưới cũng khó thoát ra được. Để tại hạ kích động quần hào đánh thốc ra. Lúc đó chúng xuống cứu thiếu chủ. Gã vận công gọi vang. Hỡi anh em thủy đạo Trường Giang, ta là ma ảnh tử đây. Bọn tam hoàn bang đã đặt địa lôi quanh sơn cốc, nếu không thoát ra ngay sẽ bỏ mạng. Hạ Sầu Miêu rất có uy tín với giới hắc đạo sông Trường Giang nên 200 gã thủy tặc nhất tề tuân lệnh chạy thẳng ra cửa sơn cốc. Con người dù là động vật thượng đẳng nhưng khi tập hợp thành đám đông lại dễ xuôi theo hành động của người khác. Hơn nữa, bị đe dọa bởi cái chết ai mà chẳng sợ. Ma ảnh tử lại khôn ngoan, chỉ gọi riêng đám huynh đệ của mình, nên quần hào không thể ngờ rằng gã lừa bịp. Chỉ có hai phái Thiếu Lâm và Võ đang trụ lại, nhân số chưa đến 100. Hơn 1000 hào hán còn lại tràn ra cửa cốc như trận cuồng phong. Giang Nam thần kiếm mừng rỡ, bảo thuộc hạ hộ tống chạy theo. Tam hoàn bang chủ thấy cơ hội đoạt chức minh chủ sắp tan tành, lão quát vang như sấm. Chặn bọn chúng lại, 500 tên kiếm thủ áo đen vội cản đường quần hùng. Đứng trước cái chết ai cũng hết lòng chống chọi nên cuộc chiến cực kỳ khốc liệt. Lúc này, sĩ mệnh như ngọn đèn trước gió, chỉ nhờ những chiêu kiếm kỳ tuyệt mà kéo dài trận đấu. Chàng xem nhẹ việc tử sinh nên tâm thần bình thản như mặt nước, không chút dao động. Lưu Hồng lượng nộ khí xung thiên quyết dùng chiêu thủ mạng để kết liễu con người kỳ lạ kia. Chiêu, cuồng ba đảo hải, là tinh túy một đời của Bành Hồ lão nhân vầng kiếm khí đen mờ nở rộng che kín thân hình họ Lưu và ập đến như sóng dữ. Sĩ mệnh mỉm cười đem hết luồng chân khí còn lại đánh chiêu. Đồng mệnh nguyên ương, đây là chiêu kiếm mà suốt đời Thiên Hạc chân nhân chưa bao giờ sử dụng đến. Vì nó chính là chiêu đổi mạng với kẻ thù, một chiêu chỉ công mà không thủ toàn thể chống trải. Nhưng đối phương cũng khó mà thoát chết vì đường đi kỳ ảo của mũi kiếm, thanh tam tiết kiếm vươn thẳng về phía trước, rung động liên hồi, điểm nhanh vào màn lưới thép đen mờ kia. Góc truyện audio.com. Nhưng không may cho chàng, do chân khí cạn kiệt nên tốc độ của đường kiếm không như ý, tam tiết kiếm vừa xuyên qua chỗ sơ hở của màn kiếm quang đã bị đánh văng khỏi tay chàng. Cái chết tiếp tục ập đến, nhưng có ba bóng người xông vào, một bay đến ôm sĩ mệnh lăn tròn trên mặt đất, người thứ hai giáng song trưởng vào Lưu Hồng Lượng, và người thứ ba vung kiếm che chở cho sĩ mệnh và người thứ nhất. Trường kình của người này mãnh liệt như cuồng phong bão tố. Chặn đứng kiếm chiêu và đẩy họ Lưu lùi lại 4 bước. Tam hoàn bang chủ kinh hãi định thần nhìn người vừa phát trưởng. Lão kinh hãi kêu lên, hòa quy lão tổ, lão nhân gu cười nhạt, Lưu Hồng Lượng, nể tình Bành Hồ lão huynh, lão phu tha cho ngươi một lần. Hãy đi đi, bình thường, Lưu Hồng Lượng chẳng hề ngán sợ hòa quy lão tổ. Nhưng giờ đây chân lực của lão đã hao hụt và vết thương trên ngực phải đang đau nhức. Họ Lưu nghiến răng nhẫn nhục quay lưng bỏ đi, ra đến cửa cốc lão quát thuộc hạ rút quân, bỏ lại gần 100 xác áo đen. Giang Nam thần kiếm cảm thấy cơ hội ngàn vàng đã đến. Lão cao giọng mời chư vị đồng đạo đến Hàng Châu dự lễ khai đàn và nhận giải dược. Ma ảnh từ cười vang, anh em thủy đạo Trường Giang chúng ta là người hắc đạo, đâu xứng đến dự đại lễ của ngũ hành cung. Hãy ở lại đây cùng ta vui say mừng hội ngộ, một gã râu ria hung ác vội hỏi. Hả đại ca, thế còn thuốc giải thất nhật đoạn trường thì sao? Ma ảnh từ cố tình nói lớn. Đó chỉ là chuyện vặt, chỉ cần vào rừng hái chính loại nấm ấy dùng rượu rửa sạch rồi nhai sống là xong. Hạ Sầu Miêu được các hảo hán Lục Lâm Thủy Bộ tin phục nên họ ua cả vào rừng hái nấm. Rượu ngon thì lúc nào cũng có sẵn bên mình, gần khắc sau, những kẻ ăn nấm đầu tiên mừng rỡ hét lên. Cảm tạ hạ đại ca, chất độc đã hoàn toàn biến mất. Thế là toàn bộ quần hào xông vào rừng, kể cả hai phái Thiếu Lâm và Võ Đang. Giang Nam thần kiếm cố giấu lòng căm hận vui vẻ nói. Không ngờ Hạ Đại Hiệp lại là cao thủ trong độc môn, biết rõ đặc tính của loài nấm độc này. Thế mà lão phu không biết, phải dựa vào toa thuốc của tiên sư mà điều chế. Viên Linh và Thanh Trần thoát khỏi sự khống chế của chất độc liền hùng hổ bước ra. Viên Linh cười nhạt bảo, dư tâm nhiên, món nợ này hai phái Thiếu Lâm, Võ Đang sẽ ghi tạc trong lòng. Lão hãy dẹp bỏ cái mộng làm minh chủ đi, hãy lo giữ lấy mạng mình thì hơn. Dứt lời, hai lão kéo đệ tử rời sơn cốc. Trận pháp trong rừng đã bị Tam Hoàn Bang chủ phá nát nên không còn tác dụng nữa. Ma Ảnh Tử nghiêm giọng, Dư trang chủ, Tam Hoàn Bang có thế lực bao trùm thiên hạ, chắc chắn sẽ không tha cho trang chủ. Đừng nghĩ đến lễ khai đàn cho uổng công mà hãy phòng thủ Dư gia trang. Đó là vì niệm tình lệnh ái nên tại hạ mới nhiều lời, còn nghe hay không thì tùy. Gã đại hán râu ria kia có danh là Cầu Nhiêm Hồ từ Tiên Trực Hùng cứ đoạn sông từ Nghi Xuyên đến Vũ Hán. Họ tự cười hô hố nói, anh em hắc đạo chúng ta chẳng dại gì dây vào cuộc chiến giữa Dư gia trang và Tam Hoàn Bang, chi bằng bắt hạ đại ca chiêu đãi một bữa rồi hàn huyên cho bỏ nhớ nhung. 200 hảo hán lục lâm hoan hô nhiệt liệt, quần hào cũng chẳng muốn thiệt thân nên vòng tay cáo từ. Dư Tâm Nhiên cũng biết Ma Ảnh Tử nói phải. Lão giả là, hạ đại hiệp đã có lời cảnh báo, lão phu không dám xem thường mà đi hại đến đồng đạo. Vậy xin hẹn chư vị sang xuân, lão phu sẽ có thiệp mời cụ thể. gocchuyenaudio.com Lão cùng đám thủ hạ rời cốc lòng thầm thắc mắc không hiểu Ma Ảnh Tử và lão nhân áo xanh kia thuộc phe phái nào. Dường như họ chống đối cả lão lẫn Tam Hoàn Bang. Ma Ảnh Tử quay sang nghiêm giọng bảo Cầu Nhiêm Hổ, người đem tất cả anh em đến nghênh phong đại tử lâu mà vui vẻ. Bảo gã họ du tính cho ta, khoảng một canh giờ nữa ta mới đến được. Cầu Nhiêm Hổ phấn khởi đưa đám bạt mạng đi ngay. Vừa lúc bọn Hòa Quy lão tổ ra đến. Toàn thân sĩ mệnh quấn đầy băng trắng và nằm trên tay Đông Môn Thù. Khả Khanh đi bên cạnh nắm chặt tay đại ca nước mắt giàn rua. Chính nàng đã liều mình nhảy vào ôm lấy sĩ mệnh đem chàng thoát khỏi tầm sát thương của Hải Ba Thần Kiếm. Nhưng nếu không có Đông Môn Thù chống đỡ và Hỏa Quy lão tổ đẩy lùi Lưu Hồng Lượng thì cả hai đã tan thây. Ma Ảnh Tử vội chạy đến vấn an, thương thế của thiếu chủ thế nào rồi? Chàng mỉm cười đáp, chỉ là những vết thương ngoài da tĩnh dưỡng vài ngày là bình phục. Phải chăng các hạ muốn lôi kéo đám hảo hán kia về phe mình? Ma Ảnh Tử gật đầu. Thưa phải, bọn họ tuy là cường đạo nhưng là những người có nghĩa tình và thẳng thắn. Sĩ mệnh lắc đầu, ta không muốn vì việc riêng của mình mà khiến người khác phải chết oan. Ma Ảnh Tử chỉnh sắc nói. Nay Tam Hoàn Bang là hiện thân của ma kiếp. Nếu bọn chúng được đi theo thiếu chủ dáng ma dẫu có chết cũng còn vinh quang hơn là tiếp tục nghề thảo khấu rồi chết dục trong tù tủi hồ tông môn. Thuộc hạ sẽ nói rõ mức độ nguy hiểm để họ tự quyết định. Hỏa Quy lão tổ tán thành, nếu đơn thân mà chống lại Tam Hoàn Bang chủ thì chẳng khác gì đội đá vá trời. Ít nhất, bọn lạc phách kia cũng làm được công việc do thám thông tin. Khả Khanh hớn hở bảo, đại ca yên tâm, tiểu muội sẽ đưa 3.000 gã hải tặc biển Đông về làm thủ hạ đại ca. Sĩ mệnh gượng cười, mô ca lấy gì mà trả lương cho họ, chỉ nuôi cơm thôi cũng không nổi. Hỏa Quy lão tổ nháy mắt ra hiệu rồi bảo. Phải lắm, lão phu sẽ đưa Khanh Nhi về Bồng Lai đảo sau đó sẽ đưa bọn thủ hạ vào. Khả Khanh giật mình, chuyện ấy từ từ cũng được, sao lão nhân ra lại vội vàng như vậy? Lão tổ nghiêm giọng, còn hơn tháng nữa là đến dỗ xong thân ngươi, sao không về mà lo cúng tế rồi nhân dịp ấy mà tuyển chọn các cao thủ. Đám hải tặc sẽ lên đảo dự lễ, Khanh Nhi tha hồ mà lựa kẻ có tài. Khả Khanh nghe hữu lý liền bùi ngùi cáo biệt, đại ca bảo trọng, cố nhẫn nại giữ mình, chờ tiểu muội vào. Sĩ mệnh gật đầu nhận lời. Hai người đi khỏi, bọn chàng cũng trở lại đỉnh Hải Bạt. Vừa đến chân núi đã thấy một gã ăn mày đi đến. Gã ta ngắm nga dung mạo và y phục Đông Môn Thù rồi hỏi. Phải chăng thiếu hiệp là Đông Môn Thù? Phải, gã hóa tử mừng rỡ bảo. Dư cô nương có thư cho thiếu hiệp. Đông Môn Thù trao sĩ mệnh cho Tùy Vân đạo trưởng rồi bước đến nhận thư. Gã đọc xong, nét mặt vô cùng bối rối, nói với sĩ mệnh. Đại ca, gia sư đã tìm đến Tư Dinh Hà huyện lệnh ở Nam Bình. Người đã nhờ dư cô nương nhắn tin, gọi tiểu đệ về gấp. Người bảo rằng gia mẫu đang lâm bệnh, chàng an ủi gã, thương thế của ta không có gì là trầm trọng, hiền đệ mau về chăm sóc lệnh mẫu. Sau này ta sẽ tìm đến Quảng Tây thăm bá mẫu và hiền đệ. Đông Môn Thù vái chào rồi vào nhà lão tiểu phu lấy ngựa đi ngay. Thấy gã hóa tử vẫn đứng tần ngần như chờ tiền thưởng, Ma Ảnh Tử gọi gã lại, đưa cho nén bạc 10 lượng và dặn dò. gocchuyenaudio.com Các hạ dùng chim câu báo về Nam Bình cho dư cô nương biết rằng đã gặp Đông Môn thiếu hiệp. Đồng thời nhắn thêm một câu là Tây Môn công tử vẫn bình yên. Gã hóa tử lẩm bẩm, lạ thực, không ngờ dư cô nương lại quen cả cửa Đông lẫn cửa Tây. Gã vui vẻ nhận lệnh rồi quay gót, sĩ mệnh cười bảo Ma Ảnh Tử. Các hạ hãy vào thành với các huynh đệ, đừng để họ chờ. Hạ Sầu Miêu vái chào Tùy Vân đạo trưởng và sĩ mệnh, lên ngựa ra roi, cách chương.